Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 646, ác ma. Ngay tại Melbourne đều chiến đấu gấp chương tiến giữa các hàng lúc. Tại Sydney thành trên không, 20 đỡ cỡ lớn máy bay vận tải chính vân nhanh lái tới. Nếu là bình thường tập đoàn thức phòng ngự hệ thống, căn bản cũng không khả năng để loại này máy bay vận tải tại không có chút nào hộ vệ tình huống dưới. Xâm nhập không phận loại này nội địa, mặc kệ là từ mặt đất dâng lên đại bác phòng không, vẫn là từ thượng đế chiếc nhẫn khu trên rơi xuống theo dõi đả kích, đều có thể phá hủy dễ dàng loại này đoàn máy. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là tùy tiện đi tới Sydney không phận. Sau cửa khoang tại tiếng cảnh báo bên trong chậm rãi mở ra, mang theo bình oxy, thân mang cận chiến đấu phục Apollo đi tới cửa khoang cuối cùng. Gió gào thét lên từ bên cạnh thổi qua, mang theo xương đầu hàn ý, tựa như thế giới này đối mọi người nhiệt độ. Apollo nhìn xem trên cổ tay thời gian biểu hiện, khoảng cách tiến công thời gian chỉ còn lại có không đến 5 phút. Tất cả mọi người nghe, chúng ta sắp thông qua không trung nhảy dù tiến vào khu vực địch chiếm đóng. Ở nơi đó, hết thảy nhìn chằm chằm ngươi nhìn đều là địch nhân. Hết thảy dám tới gần các ngươi đều là địch nhân. Thậm chí các ngươi hô hấp tiến trong phổi không khí đều là địch nhân. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, tiêu diệt tất cả địch nhân, thẳng đến không còn có đồ vật có thể tổn thương đến các ngươi. Chúng ta không có chi viện, không có tiếp tế, cũng không có trói buộc, cho nên bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, một mực sống đến chiến đấu kết thúc. Ở phía dưới thế giới, sống bao lâu chỉ lấy quyết ngươi mạnh bao nhiêu. Thánh vực liền là thần chuẩn bị sân khấu, chỉ là chúng ta là cũng không được hoan nghênh bày diễn, diễn dường như mình nhân vật, thù lao chính là có thể hô hấp ngày mai không khí. Apollo, xuất sư đồng hồ, quả thực để người run. Lẩy bẩy, thời gian đến, phía dưới gặp, Apollo nọt xong, gánh vác lấy NS song kiếm, nhảy tới ra một bước, thẳng đứng như đạn đạo đồng dạng vèo một cái cắm vào mây đen tầng bên trong. Nương theo lấy Apollo nhảy ra cabin, sau đó đông đảo bán thần tộc đi theo cùng một chỗ nhảy ra ngoài. Trong chốc lát, trên bầu trời liền như là rơi vãi hạ vô số hạt đậu. Phất phất nhiều toàn nuốt hết tại mây đen bên trong. Dày đến 500 mét mây đen là đưa tay không thấy được 5 ngón kinh khủng thế giới. Trong mây hỗn hợp có nguyên tố phóng xạ, có độc khí thể, nhân loại đã biết tất cả kim loại nặng bụi bặm, còn có nhân loại mấy ngàn năm qua đã chế tạo tội nghiệt. Giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm bình thường. Xuyên thấu qua mây đen về sau, đông đảo bán thần tộc bắt đầu chia tổ, nương theo lấy hạ xuống độ cao bắt đầu biến thành từng cái tiểu đội. Những này bán thần tộc chiến sĩ cũng không phải là thiên cấp. Bọn hắn dị năng bất luận mạnh yếu, đều chưa nói tới toàn diện, nhưng nhân loại ưu thế lớn nhất ngay tại ở sẽ lấy thừa bù thiếu. Các loại dị năng lẫn nhau tổ hợp, liền có thể hình thành cả công lẫn thủ hành động tổ. Làm được chỉ bằng vào một người làm không được nhiệm vụ. Cái này rơi xuống 200 số không bán thần tộc binh đoàn. Ngoại trừ thiên cấp bán thần tộc Apollo bên ngoài, cùng chia ra 500 tiểu đội, sắp tán bố tại Sydney thành mỗi một nơi hẻo lánh, đem hết khả năng sống sót. Mà đối với Sydney thành tới nói, nghĩ công hãm nó cũng chỉ có triệt để phá hủy một con đường. Apollo vừa vặn rơi xuống tại bán thần khu biệt thự, khởi động chân phun khí trang bị, tại cách xa mặt đất bất quá 10 mét ở giữa, cấp tốc triệt tiêu tất cả ảnh hưởng của trọng lực. Nơi này là tự do tập đoàn cao tầng ở lại khu nhà ở sang trọng, cũng là tại Rosalia thánh vực bên trong nhất là tràn ngập lời oán giận một đám người nơi ở. Phải biết, đi qua ở chỗ này quyền quý nắm giữ tự do tập đoàn 80% tài phú. Lại bởi vì Rosalia một câu, biến thành cùng phổ thông thị dân không có gì khác nhau. Lúc nào cũng có thể bởi vì mỗi tiếng nói cử động mà chôn vùi tính mệnh gia súc. Apollo nhiệm vụ càng nhiều hơn chính là thủ hộ nơi này. Bởi vì tại đại chiến kết thúc về sau, địa cầu trận doanh còn cần dựa vào những này quyền quý nhanh chóng ổn định lại Úc Châu khu thế cục. Đồng thời có thể ký tên càng có nhiều lợi dự luật. Trợ giúp cái khác tập đoàn từ trong chiến tranh thu hoạch lợi ích. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị Rosalia liền biến thành cư xá bảo an. Cần chiếu cố tất cả mọi người an nguy. Bất kỳ tình huống gì dưới. Chỉ cần tao ngộ công kích. Hay là đến từ nội bộ công kích. Hắn có thể không chút kiêng kỵ phá hủy bất luận cái gì hắn cảm thấy khả năng ảnh hưởng mình sống. Tiếp đồ vật. Hành tàu tại hào trạch trước nhàn nhã trên đường. Apollo tại tần số truyền tin bên trong nhẹ giọng báo cáo. Tổng bộ, chó săn đã tiến vào bãi săn. Hiện tại bắt đầu tìm kiếm hết thảy có thể bắt ăn con mồi. Dự tính chiến đấu kỳ không giống nhau. Một khi phát hiện, tất trước tiên tiêu diệt. Apollo, xin chú ý, tại săn bắn giữa sân. Nguy hiểm nhất con mồi là các ngươi còn không thể xử lý. Mặc kệ ngươi là gặp phải Jin Dark, vẫn là côn, đều phải lựa chọn lẩn tránh. Nhiệm vụ của các ngươi là Hoover lần nữa cường điệu. Biết, sống sót, một mực sống đến chúng ta chúa cứu thế đăng tràng làm kết thúc. Apollo thở dài, đã sớm sẽ dưới lưng kế hoạch hạch tâm. Không nói chuyện nói Trương Lam phải bao lâu mới có thể tới. Rosalia nhưng không có nhìn qua như vậy yếu đuối. Có thể một người sáng tạo thánh vực. Thần cho nàng thế nhưng là thiên vị. Melbourne đều tranh đấu đang tiến hành bên trong. Trương Lam là mang theo quyết thắng chi tâm rơi xuống đất. Hiện trường còn chứng kiến Diệp Vô Thường. Long, còn có Ao Lây, Nghệ Phương. Thậm chí tâm hạch mảnh vỡ thiếu nữ Vũ Tuyết cũng tại. Trương Lam không chỉ là muốn bình định thánh vực đơn giản như vậy. Sau lưng của hắn, khẳng định có càng lớn kế hoạch. Trước mắt, Hoover không cách nào nhìn thấu huyền cơ trong đó. Nhưng chỉ cần ngẫm lại, liền ngay cả thủy hỏa bất dung cổ hiên thủ hạ đều liên thủ với hắn hợp tác. Vậy chân chính đối lập địch nhân, toàn thế giới có thể đếm ra tới. Cũng chỉ có một cái, thái, tâm hạch, minh bạch, chúng ta đều chỉ là tiểu lâu la, chỉ cần cố gắng sống sót liền tốt. Apollo nói đẩy ra một tòa ba tầng biệt thự đình viện cửa lớn. Đi vào, lớn như vậy trong đình viện đứng thẳng lấy bể phun nước. Còn có hoa vườn cùng tennis trận, so cái khác biệt thự lớn hơn hai lần, nghĩ đến cũng là quyền cao chức trọng người phủ đệ. Apollo nhưng không có tâm tư đi gác cửa bài tin tức. Trực tiếp chụp vang lên biệt thự cửa lớn. Thật có lỗi, quấy rầy, ta là sát trùng công. Nhà ngươi có lớn móng vuốt cùng răng nanh côn trùng muốn giết sao? Apollo lớn tiếng la lên, nhưng lại không có người ứng. Tay không liền đem chốt cửa bẻ gãy mở. Apollo đẩy cửa vào, bên trong phiêu tán ra chính là gai mũi hôi thối. Cái loại cảm giác này tựa như đi vào 30 năm không thanh tẩy qua lò sát sinh đồng dạng. Vách tường, sàn nhà, thậm chí là trên trần nhà treo đầy huyết nhục hình thành màng dính. Mỗi bước ra một bước đều là dị thường sền sệt. Ở tốt như vậy phòng ở, cũng xưa nay không mời người quét dọn sao? Quá keo kiệt, Apollo nhíu mày từ trong phòng đi qua, tiện tay xóa đi một thanh trên tường dịch nhờn. Vi khuẩn hàm lượng so Komodo cự tích nước bọt còn muốn phức tạp hung ác. Loại này khuẩn bầy đừng nói lây nhiễm vết thương. Liên tiếp chạm đến nhân loại bình thường làn da đều có thể trực tiếp thôn phệ đến chết mới. Thôi, đây cũng không phải là cái gì bồi dưỡng thiên sứ vi khuẩn cải tạo. Bởi vì cái này rèn đúc chính là trong địa ngục ma quỷ. Bằng hữu, ngươi là một mực chờ đợi ta sao? Apo nói đứng ở phòng khách chính giữa, dưới thân sàn nhà truyền đến có tiết tấu ghế chấn động. Cảm giác tựa như con mèo tiếng lẩm bẩm đồng dạng, đã đều tới. liền đi ra cho ta đi. Apollo nó rút ra sau lưng NS song kiếm, bá một chút cắm vào trước mặt sàn nhà bên trong, phịch một tiếng vang, toàn bộ biệt thự từ lòng đất nổ bể ra đến, biến thành chia năm xẻ bảy mảnh vỡ phun ra mấy chục mét có hơn. Apollo bị tung bay đến giữa không trung, cúi đầu nhìn lại, giống như tối to lớn bọc mủ bạo liệt đồng dạng, một con chừng cao 8 mét cự hình quái thú từ bên trong nhảy ra ngoài. Quơ dài đến 10 mét đuôi rắn, giống móc giấy đồng dạng cuốn về phía Apollo mắt cá chân. Bành, ác nắm lấy Apollo ngã ầm ầm ở đường nhựa bên trên. Không hề dừng lại vừa đi vừa về ngã bốn lượt, mảnh vỡ văng khắp nơi. Chờ vung thứ năm hạ thời điểm, cái đuôi vậy mà cắt ra. Kia gãy đuôi bị Apollo từ bụi bặm bên trong vứt xuống ác ma trước mặt. Yêu nghiệt, ta đưa ngươi lên đường. Apollo vung vẩy cái này NS song kiếm. Chiến ý gạt rào. Bằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.